Chương 1006, Dạ ái tình. Nghe được Trần Mạch, Dạ cả người lộ ra có chu tờ loại kia lại hốt hoảng bộ dáng đi, dù sao vẻ mặt này ngươi tại một cái lánh khốc mặt Dạ trên thân là thật lần thứ nhất nhìn thấy, không có sau đó Dạ mà nói thì rất bình tĩnh. Ồ không có, vậy ta làm sao nghe nói gần nhất ngươi cùng một cái nữ hài tử đi rất gần, cái này cũng không phải chuyện mất mặt gì, đây là chuyện tốt. Ta lúc đó theo ngươi vừa mới lúc gặp mặt thì cho ngươi đi tìm một người bạn gái, thật tốt hưởng thụ một chút một người bình thường nhân sinh cùng sinh hoạt, ngươi bây giờ càng nhiều muốn vì mình mà sống. Trần Mạch vừa cười vừa nói. Không có. Dạ lại là lắc đầu. Vậy ngươi ngồi ở chỗ này làm gì, nơi này có thể là có thể nhìn đến chân núi đó á? Trần Mạch vừa cười vừa nói. Dạ, thì tùy tiện ngồi một chút. Dạ nói ra. Trần Mạch ngồi ở Dạ bên cạnh. Khoan hay nói, vị trí này tầm mắt coi như không tệ à, vừa tốt có thể đem toàn bộ Phong Thần Tông dưới núi cho nhìn đến. Trần Mạch vừa cười vừa nói. Dạ, hắn không nói gì. Ai cô nương kia kêu cái gì không có gì. Ui ui ui, Diệp tiền bối trước khi đi thế nhưng là để ngươi nghe lời ta, ngươi vẻ mặt thực lực đâu ta so ra kém ngươi, ta phải hướng ngươi thỉnh giáo, nhưng là tại cái này theo đuổi con gái phương diện A, ngươi đến cùng ta học một ít. Phu phu đằng sau đường phán phán, Diệp Thanh Thanh các nàng đột nhiên một cái lảo đảo. Cái này người này dựa vào cái gì dám nói loại lời này A, còn theo đuổi con gái ngươi liền nói một chút. Bên cạnh ngươi cô bé nào là ngươi chủ động đuổi tới tay á? Khụ khụ khụ, Trần Mạch công tử, Dạ đại ca, đây là cho nước trà của các ngươi. Đường phán phán cùng Diệp Thanh Thanh đem nước trà đưa cho hắn nhóm. Ờ cảm ơn. Trần Mạch no ý Dạ đại ca, Bạch cô nương cần phải muốn tới á? Đường phán phán nhỏ giọng hỏi một câu. Há, nguyên lai họ Bạch á? Trần Mạch nết miệng cười một tiếng. Không có không có gì, Dạ vội vàng nói. Nô Trần Mạch công tử, vậy ta cùng Thanh Thanh gấp đi trước. Ừm, đi thôi, đúng. Nàng cứ gọi trăng cái gì a không biết ai, chỉ biết là Bạch cô nương, người rất tốt đâu, luôn luôn cho chúng ta đưa ăn. Đường phán phán phun ra phấn lưỡi, sau đó cùng Diệp Thanh Thanh chạy ra. Trăng cái gì a? Trần Mạch khỏe miệng mỉm cười hỏi. Khúc Dạ ho khan một tiếng. Tiểu Mạch Mạch, Tiểu Mạch Mạch. Sau lưng chuyển đến Tiêu Như Hàm thanh âm, sau đó Trần Mạch liền bị từ phía sau ôm lấy. Người thay đổi, tới đều không tìm bản tiên nữ, biến đổi. Tiêu Như Hàm ôm lấy Trần Mạch lúc gần lúc hiện. Trần Mạch. Không có, ta chỉ là cùng Dạ trước nói mấy câu. Trần Mạch nói ra. Ta đi nghỉ trước. Dạ sau đó muốn né ra. Ai tiểu Dạ Dạ, ngươi muốn đi gặp Bạch cô nương sao? Tiêu Như Hàm hỏi một câu. Bịch Dạ thân ảnh nhất thời lảo đảo một chút. Những người này đều có độc ác, vậy xem ra tựa như, cái giờ này, Bạch cô nương không sai biệt lắm muốn tới đây. Tiêu Như Hàm cười tủm tỉm nói ra. Không có, Dạ nói xong đi nhanh lên. Khoan hay nói, hắn theo ngươi còn có chút giống đây. Tiêu Như Hàm lấy ra tiểu uống một ngụm đưa cho Trần Mạch, cho. Trần Mạch nhìn thoáng qua. Làm sao ngươi ghét bỏ ta Trần Mạch, không phải không phải không phải, ta đây không phải sợ ngươi ghét bỏ ta sao cũng thế, rất có tự mình hiểu lấy. Tiêu Như Hàm sau đó lại lấy ra một lon ném cho Trần Mạch. Trần Mạch, pháp tác tìm tơ y mấy cái rồi? Sau đó Tiêu Như Hàm hỏi. Thời gian, lực lượng, trưởng thành, tử vong, linh hồn, khô héo, sinh mệnh, 7 cái, còn có đã biết tiên nữ sư tôn ngươi sáng tạo. Còn có thánh giao nữ đế không gian, hết thể chi nở cái, nói cách khác, còn có 3 cái là không biết. Tiêu Như Hàm, cái này mẹ nó cũng quá khoa trương một người, trong tay nắm 7 cái pháp tắc người này thật muốn nghịch thiên A, hắn sẽ không phải, thật muốn thu tập được toàn bộ đại lục 12 pháp tắc A, nhìn cái này tư thế là có khả năng đó A, nhanh, còn kém 3 cái. Tiêu Như Hàm cảm thán một tiếng, Trần Mạch gật gật đầu. Tiên nữ sư tôn, đợi đến 12 pháp tắc tế tụ, thật có thể phục sinh ngữ hàn sao? Trần Mạch hỏi. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, trên lý luận là có thể, nhưng là từ không có người thực hành qua, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thu thập qua 12 pháp tắc, cụ thể đến lúc đó nếu như ngươi thật chính mình nắm giữ 12 pháp tắc, ngươi đối 12 pháp tắc trưởng khống liền có thể chính mình rõ ràng đến cùng có thể hay không, hẳn là có thể. Tiêu Như Hàm trầm ngâm nói ra. Trần Mạch cũng là nhẹ gật đầu, cần phải không bao lâu. Lần trước ngươi hỏi ta chuyện thiên vực, có phải hay không chỗ đó có biện pháp, thì Trần Mạch gật gật đầu, ừm. Ta có cái chiêm diễn năng lực, chiêm diễn đến có một cái pháp tắc thì tại thiên vực. Thật sự là đáng tiếc, liên quan tới cái này thiên vực, ta giúp ngươi hỏi qua không ít cao thủ, bọn họ không ai biết nơi này đến cùng ở đâu. Trần Mạch lắc đầu, không có việc gì, đằng sau nhất định sẽ biết. Ừm, ngươi trước tìm còn lại là được rồi, đã rất nhanh. Sau đó Tiêu Như Hàm ánh mắt nhìn đến dưới núi một thân ảnh. Ai ai ai, chính là nàng, chính là nàng. Tiêu Như Hàm chỉ dưới núi cái thân ảnh kia nói ra. Bạch cô nương, Trần Mạch hỏi. Đúng vậy à, cụ thể ta cũng không biết nàng và tiểu Dạ Dạ đến cùng là quan hệ gì, thế nào nhận thức, nhưng là nàng chính là vì tiểu Dạ Dạ mà đến, hẳn là ưa thích hắn, đến mức hai người có phải hay không bạn lữ, cái này còn không rõ ràng lắm đây. Tiêu Như Hàm nói y ta đi xem một chút Trần Mạch sau đó cùng Tiêu Như Hàm đi tới. Tiêu trưởng lão. Muội tử kia nhìn đến Tiêu Như Hàm về sau tranh thủ thời gian thi lễ một cái, xem ra hơi có chút nhu nhu nhược nhược, cùng Lâm Thanh rõ ràng có điểm giống, bất quá rất đẹp, không thể nói Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết loại cấp bậc kia xinh đẹp, nhưng cũng không kém nhiều lắm tuổi chừng tại 20-21 tuổi hai bên, dù sao Trần Mạch cùng với nàng không biết, thì cái thanh âm này, nhìn thoáng qua, Trần Mạch cảm giác người không tệ. Bạch cô nương lại tới đưa ăn a, Bạch Tiểu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ừm, ta cho Dạ ca đưa chút ăn, thuận tiện cho mọi người mang một chút. Nàng cầm trong tay tiểu đề tủ đưa cho Tiêu Như Hàm. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi đuổi tới tiểu Dạ Dạ. Tiêu Như Hàm đôi mắt lóe ra rảo hoạt quan mang. Bạch Tiểu Tuyết khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Không không không phải, ta đi về trước. Bạch Tiểu Tuyết nhìn thoáng qua phía sau bọn họ Phong Thần Tông, hiển nhiên là muốn tìm một cái dạ vị trí, không nhìn thấy về sau, đôi mắt lóe ra một chút mất mát, sau đó đối lấy bo nở hà nở bái liền đi ra. Ta đi xem một chút ha. Trần Mạch nói một câu, sau đó đi theo. Bạch cô nương. A Bạch Tiểu Tuyết quay đầu lại nhìn lấy Trần Mạch. Công tử là há, ta là Dạ Bằng Hữu, gọi ta Trần Mạch là được rồi. Trần Mạch cười nói. Tiểu Tuyết gặp qua Trần Mạch công tử. Bạch Tiểu Tuyết hơi hơi thi lễ một cái. Bạch cô nương, người ưa thích Dạ đúng không? Trần Mạch cười hỏi.